Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, Chư Thần Hoàng Hôn. Asgard thần vực Thor. Cửu giới sắp lại một lần nữa nối liền một đường. Làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Odin đối với mình trưởng tử Thor trầm giọng dặn dò. Phụ vương, là nói cửu giới những người phản loạn. Ta có thể đi giải quyết đi. Thor cho rằng Odin nói chính là cửu giới những nơi khác phát sinh. Những người phản loạn. No, Thor, ta chỉ chính là Dark Elf. Odin lắc đầu một cái. Rất nhiều thứ ngươi không biết. Lần trước cửu giới nối liền một đường thời điểm. Dark Elf thủ lĩnh Melkith suýt chút nữa. Hủy diệt vũ trụ. What? Không thể. Dark Elf làm sao có khả năng có lớn như vậy năng lực. Thor nghe vậy trực tiếp không thể tin. Tưởng lắc đầu, đừng không tin tưởng hai tử. Thế giới này có rất nhiều cổ lão mà mạnh mẽ vũ khí. Odin nhìn mình cái này sùng thượng vũ lực nhi. Tử, Dark Elf đã từng nắm giữ một loại mạnh mẽ vũ khí Eder. Thủ lĩnh của bọn họ Melkith đã từng muốn mượn cửu giới nối liền một đường thời điểm. Mượn Eder hủy diệt thế giới. Để thế giới từ đây trở về đến hắc ám. Là ta phụ vương Buer xuất lĩnh Asgard chiến sĩ cùng đối. Phương quyết tử đấu tranh. Mới cướp đi Eder. Đáng tiếc. Melkith chạy trốn. Cái kia vũ khí Eder hiện tại ở đâu? Tổ phụ của ta không có hủy diệt sao? Phụ vương. Tại sao ta không có lại trong kho tàng từng thấy? Thor chưa từng nghe tới Eder. Thế nhưng phụ vương nói rồi. Vậy khẳng định là thật sự. Eder. Mạnh mẽ quá đáng, căn bản hủy diệt không được. Vì lẽ đó ta phụ vương Buer liền đem nó chôn sâu vào lòng đất. Vĩnh viễn ẩn giấu đi. Chỉ là lập tức cửu giới muốn lại một lần nữa nối liền một đường. Melkith nhất định phải xuất hiện tìm Eder. Chiến tranh cũng sắp muốn tới. Dark Elf không thích có thế giới của ánh sáng. Bọn họ nằm mơ cũng muốn hủy diệt thế giới. Để vũ trụ trở lại lúc trước hắc ám thời khắc. Odin chậm rãi giải thích, làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Thor, Melkith là sẽ không bỏ qua. Chiến tranh không thể phòng ngừa. Vâng, phụ vương, ta biết rồi, ta sẽ không để cho cái này cái gì Dark Elf Melkith thực hiện được. Thor đối với chiến tranh có thể không sợ, còn rất kỳ vọng, hắn lúc này còn không lớn lên, không đã trưởng thành, đi thôi. Odin đối với trưởng tử tập tính tự nhiên hiểu rõ. Trong lòng rất là thất vọng đối phương biểu hiện. Chỉ là không có biểu hiện ra. Odin, lại cho Thor chút thời gian. Hắn còn không lớn lên. Lúc này Asgard vương hậu Frigg xuất hiện quay về Odin nói rằng. Frigg, Thor trưởng thành quá chậm. Khả năng ta đối với hắn kỳ vọng lớn quá rồi đó. Odin không có quay đầu. Nhìn chằm chằm Thor bóng lưng biến mất. Chậm rãi mở miệng, đúng đấy, Thor tiềm lực hoàn toàn vượt qua ngươi. Tương lai của hắn khẳng định so với ngươi càng mạnh mẽ hơn. Frigg cũng liếc nhìn Thor bóng lưng, biến mất, gật đầu. Lần trước ta lưu vong Thor đi Midgard, chỉ là hắn trưởng thành tốc độ không cho ta thỏa mãn. Thời gian của ta không hơn nhiều. Frigg, ta cảm thấy uể oải. Ta nghĩ ta lại lần nữa ngủ say thời gian sắp đến. Nhanh như vậy sao? Frigg nhìn chằm chằm trượng phu Odin. Ngữ khí mang bị thương cảm. Thần vương ngủ say không phải là chuyện tốt. Giải thích đối phương hoạt thời gian càng ngày càng ít. Cách đại nạn không xa. Frigg cùng Odin cảm tình nhưng là rất tốt. Lúc này nghe vậy tự nhiên thương tâm. Đừng lo lắng. Ta nghĩ ta có thể chống được Thor trưởng thành. Odin nhìn thê tử của chính mình Frigg lo lắng biểu. Hiện, động viên đối phương. Hơn nữa, lần trước Thor đi tới Midgard, phát sinh một chút ta dự không nghĩ tới sự tình. Có thể, Asgard, chư thần hoàng hôn, khả năng không còn là chúng ta tiên đoán bên trong như vậy. Midgard, Thor không có theo ta nói tường tận. Có điều ta biết hắn coi trọng bên kia một cô gái. Frigg nghe vậy tinh thần chấn động, chậm rãi nói tới nhi tử Thor việc tư. Vì thế chúng ta, nữ chiến thần, ship có thể không ít âm thầm thần thương a, nhi tử vấn đề tình. Cảm, chúng ta không có cách nào nhiều lời. Thuận theo tự nhiên đi. Odin lắc đầu một cái. Hắn nhưng là Asgard thần vương. đối với nhi tử chuyện tình cảm, khẳng định không tiện phát biểu ý kiến. Chỉ là, Midgard, phát sinh biến đổi lớn. Thượng cổ tôn giả Ancient One đã không thể độc tôn. Cái gì? Ancient One sức chiến đấu nhưng là cùng ngươi như thế mạnh mẽ a. Odin, Frigg nghe vậy rất là khiếp sợ. Tự nhiên không còn nói thò chuyện tình cảm. Đúng, ta đã cùng Ancient One trao đổi qua. Ancient One đã không ngăn được đối phương. Odin gật gù. Hơn nữa thò nói tới lần này trải qua. Để ta rất hoài nghi đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ là hiện nay đến xem. Thật giống đối với chúng ta Asgard không có cái gì nguy cơ. Thò cùng đối phương quan hệ còn có. Thể, đối phương thật giống muốn lôi kéo thò đi hắn dưới trướng. Nói không chắc còn khả năng nhờ vào. Đó thay đổi chúng ta tiên đoán bên trong chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn, ai, Hela nàng, chấm ngoặc kép, Frigg nói đến tên Hela liền dừng lại. Không biết được làm sao nói tiếp. Được rồi, Frigg, Hela không còn là con gái của ta. Nàng là Goddess of Death Hela. Không còn là Asgard người. Odin ngữ khí cứng rắn. Rất rõ ràng không muốn nhắc lên Hela. Ai? Chấm ngoặc kép. Frigg trầm mặc. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Địa ngục chiều không gian. Mephisto. Ta nói rồi ta sẽ đến tìm được ngươi rồi. Tống siêu một cước đạp lên cái này yêu thích lại trái. Đất lắc lư. Địa ngục ma vương. Mephisto. Cúi đầu nhìn đối phương. Người trái đất. Không nghĩ đến ngươi mạnh mẽ như vậy. Nhiều như vậy ma vương đô không ngăn được ngươi. Bị người dùng chân đạp trụ Mephisto cũng không. Dẫy dụa, ngươi sức lực chính là cái khác những người ma vương sao. Vậy ngươi nhưng là để ta thất vọng rồi a. Tống siêu cười nhạo nhìn trước mắt người này. Có Ancient One dẫn đường. Tống siêu cũng coi như là hiểu rõ địa ngục đại khái tình huống. Chỉ là đối với tay cầm ba viên bảo thạch Tống siêu tới nói. Những người này cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ. Thành tựu ma vô vũ trụ trung cực bảo vật. 6 viên đá vô cực. Đó là nắm giữ càng nhiều. Sức chiến đấu càng mạnh. Toàn bộ tập hợp 6 viên. Đó là có thể hủy diệt vũ trụ. Ta chỉ là muốn không thông. Tại sao ngươi có thể thông suốt tới chỗ này? Mephisto lúc này mặc dù đã nhận mệnh. Có điều trước khi chết vẫn là muốn biết nguyên nhân. Cái khác ma vương theo ta gần như sức chiến đấu. Đánh không lại ngươi. Ta nhận. Thế nhưng xít chắc đại nhân đâu. Ta không tin ngươi có thể mạnh hơn hắn. Ha ha. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Tống siêu lắc đầu một cái. Xít chắc là rất mạnh. Đáng tiếc. Hắn không có sức lực theo ta quyết một trận tử chiến. Đương nhiên phải tách ra ta. Crimson Cosmos đại lão Sid Chuck. Tống siêu tự nhiên biết. Lần này không có nhìn thấy. Có điều cũng biết tại sao. Cái này đại lão. Một đời trước. Tống siêu hiểu rõ quá. Đó là đa nguyên vũ trụ đại lão một trong. Đã từng người đột biến Juggernaut năng lực. Chính là mượn đối phương được. Tại sao Tống siêu trước không nghĩ đến địa ngục. Chỉ sợ gặp phải chưa quen thuộc đại lão. Chỉ có găng tay vô cực làm tốt. Mang theo ba viên bảo thạch, mới dám thâm vào địa ngục, lại dị thế giới sinh tồn. Cẩu, là yếu tố đầu tiên a. Lãng, vậy cũng đến thực lực mạnh mẽ sau mới có thể quẩy lên. Không phải vậy chính là đầu sắt a. Hãy cùng League of Legends nhà trẻ như thế. Vô hạn sung sướng vô hạn lãng Yasuo như thế. Trình độ không được, còn ở cái kia tú. Vậy thì là lãng, tặng đầu người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.